ngày thường tại nhà làm việc hay mặc những bộ quần áo xấu cũ. Tích góp từng cái một để dành lại, dùng làm lót giày cực thích hợp, trải phẳng khối vải da lên trên bàn sao cho không có nếp nhăn hoặc bị chồng vào nhau nhô lên. Sau đó tại trên mặt phải bôi một tầng hơi dày hồ dán. Tiếp tục, cho một tầng vải khác, trải rộng tạo ra một tầng nữa. Cứ như vậy cách một tầng vải lại bôi một tầng hồ dán. Thẳng đến lúc chồng lên 3-4 tầng mới dừng lại, cắt bỏ hết tất cả chỗ vải thừa ra. Sau đó bôi một màng hồ dán hơi mỏng bên ngoài, ngoại trừ hai lớp vải bên ngoài có thể chịu được ma sát. Thì những lớp bên trong đều là vải cũ. Bà lão nói, cái này gọi là bên trong một bao cỏ, bên ngoài tỏa hào quang. Đợi đem hết thảy mọi thứ chuẩn bị xong liền không cần quan tâm nó nữa. Chỉ cần phơi nắng dưới mặt trời. 1-2 ngày sau vải tự động khô lại. Đã có lót, bà cụ lấy ra bìa cắt tông cứng chắc cắt tốt dáng dày. Đem nó áp lên lót, dùng kéo cắt theo bộ dáng của đế giày. Thời điểm làm đế giày, đem rất nhiều sấp lót dính lại với nhau. Tại bên ngoài bao lại một tầng vải trắng. Đợi dán tốt phơi nắng hong khô xong, có thể đóng đế rồi. Làm một đôi giày, điều khó khăn nhất phải kể tới chính là đóng đế. Đế được đóng tốt có độ dày 4-5 cm, đường khâu đế kín đáo. Một cái đế có vài trăm mũi kim. Nói cách khác đế giày có thể trải ra bao nhiêu hạt vừng thì tương tự muốn có từng ấy mũi kim. Bởi vì đế giày rất khó đâm xuyên qua, thường phải dùng đinh đâm qua trước rồi đến kim ghim vào. Hơn nữa còn cần dùi để nhổ kim ra, sợi chỉ rắn chắc cái gì đều phải sẵn sàng ra trận. Cụ bà trước tiên lau đỉnh dùi, sau đó tại mặt bìa cứng rắn đâm xuống xuyên qua đám lót mềm mà dai. Lại nhẹ nhàng rút ra, sau, lấy kim khâu to theo lỗ dùi tạo ra mà đâm qua. Để tại một bên, tiếp tục lại một trận đâm xuyên, kéo căng, sợi chỉ được buộc vào kim thoáng dùng sức kéo một phát. Khâu đế giày là công việc hạng nhất khiến cánh tay chịu khổ. Cần đến lực tay cùng nhãn lực, chịu khó cũng phải vài ngày mới có thể khâu xong. Còn lại chính là làm mũi giày, trước đối chiếu với bộ dáng chân, cắt tốt thành giày, dùng hồ dán lại, một bên dán giày một bên dán lót vào bên trong. Đợi hông khô dài có thể tiến hành bước khâu cuối cùng. Lập Hạ tới nông thôn vài ngày cố gắng xem cụ bà làm dài. Về sau còn ỷ vào việc bản thân mình là một trong số những người chứng kiến từ đầu đến cuối mà cọ lấy một đôi giày của cụ bà mang về. Nếu không phải buổi chiều phải quay về nhà, nói không chừng cậu thật sự còn có thể cọ thêm một đôi nữa. Trước kia không nghĩ qua muốn tự làm dài, nhưng mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh. Một đoạn ký ức kia vẫn để cậu lật ra từ trong đầu. Vải bông thiếu sao, vậy ta dùng da thú thay thế. Da dày thô ráp của độc giác long, ban tư long đều thường dùng để lợp mái chống mưa đó. Dùng làm đế giày nho nhỏ còn không phải nói chơi à. Vì cân nhắc tới vấn đề làm mỏng đế giày, cũng không cần thiết làm mấy tầng da độc giác long liền. Dùng da thú mềm mại khác thay thế. Đến lúc đó mặt lót tiếp xúc với gan bàn chân sẽ mau nhung nhung. Về phần thành giày cũng dùng hai loại da thú. Mặt ngoài thô ráp, bên trong lót mềm mại lông nhung. Dẫm lên nhất định vừa ấm áp vừa mềm. Cân nhắc tới chuyện tuyết rơi nhiều. Còn có thể thêm cái ống biến thành bốt. Cách chương.